Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 173, ngăn chặn. Người đúng vậy, Lăng Trần, nam tử từ buồng lái rời đi ra. Ánh mắt Ngoạn Vị ngắm nghía hắn, hoảng hốt nhìn thấy không là một người, mà là một đầu con mồi. Toàn thân trên dưới, tản ra một cỗ lăng người khí thế. Là ta, ngươi là ai, nhìn thấy người này. Lăng Trần hơi che giấu lông mày, nhưng lại hào không tránh né nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Trước mắt cái này nam nhân lớn chừng 30 tuổi xuất đầu, ăn mặc tùy ý, tướng mạo thường thường, hướng đám người bên trong tùy tiện ném một cái, chỉ sợ không ai sẽ thêm nhìn hắn vài lần. Nhưng liền là một người như vậy, Lăng Trần lại một chút nhìn ra ánh mắt kia bên trong không đơn giản. Mà ở kiến thức lực lượng của đối phương về sau, hắn càng thêm không dám xem thường. Người nam này người tuyệt đối là cao thủ. Tống Thanh, ta không biết ngươi, cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi cản ta đường làm gì? Tống Thanh lạnh lùng nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng nguyên nhân. Chỉ cần ngươi để cho ta đem đồ vật mang đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đồ vật? Lăng Trần trong lòng hơi động, lập tức lĩnh hội đối phương ý tứ. Ngươi khả năng tính sai. Thứ ngươi muốn không tại ta chỗ này. Cái kia đuôi trong dương chứa là cái gì? Nói xong, Tống Thanh đi đến đuôi dương, đem đóng ở phía trên vải bạt kéo ra. Lập tức, một cái hợp kim chế tạo cái dương xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy cái dương kia. Não tử lập tức không có quay tới. Mẹ nó, lại bị Đường Nguyên cái kia khốn nạn cho hố. Hắn tức giận bất bình mắng nói. Còn tưởng rằng Đường Nguyên là hảo tâm giúp hắn gọi xe, tiễn hắn là thị khu. Không nghĩ tới sau lưng lại len lén đem bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép đặt ở trên xe của hắn. Tốt xấu cùng chính mình nói một tiếng, để hắn có cái chuẩn bị. Mắng thì mắng, nhưng sự tình đều phát sinh ra, hắn tổng không thể mặc kệ, ném đồ vật chạy trốn. Đây không phải là hắn phong cách. Xem ra hôm nay trận này đỡ quyết định. Nghĩ tới đây, hắn nhún nhún bả vai, hoạt động một chút tay chân, hướng về phía Tống Thanh ngoác ngoác tay nói. Chúng ta nhàn thoại nói ít, ta phải thua. Đồ vật ngươi mang đi. Ngươi nếu bị thua, cái kia không có ý tứ. Ngươi nửa đời sau đoán chừng muốn ở ngục giam vượt qua. Vậy phải xem ngươi có hay không có bản lãnh đó. Dứt lời, Tống Thanh đưa tay sờ về phía mình phía sau. Cổ tay rung lên, một thanh nhuyễn kiếm lập tức rút ra. Nhìn thấy đối phương sáng xuất binh khí, Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, không chút do dự đem Lăng Vẫn rút ra. Bất quá, nhìn cùng với chính mình dao găm cùng đối phương trong tay nhuyễn kiếm, hắn lập tức khó chịu. Nhất thốn trường nhất thốn cường, mình giống như có chút ăn thiệt thòi. Còn chưa kịp kháng nghị, Tống Thanh nhuyễn kiếm đã xuất thủ, tốc độ cực nhanh, trực chỉ mi tâm của hắn. Lời nói bậy, hơi có chủ kiến liền sẽ lộ ra sơ hở, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Mắt thấy chuôi này nhuyễn kiếm đâm tới, Lăng Trần vội vàng điều chỉnh trạng thái, giờ Lăng Vẫn nghênh đón tiếp lấy. Keng, một tiếng vang giòn, Lăng Vẫn linh xảo đem nhuyễn kiếm bắn ra. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần lấn người mà lên, chuẩn bị cùng Tống Thanh cận chiến. Hắn dao găm quá ngắn, nếu để cho Tống Thanh nhuyễn kiếm thi triển ra, hắn rất khó có cơ hội gần người. Cho nên, hắn nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ. Chỉ có cận thân mới có thể hạn chế Tống Thanh phát huy. Tống Thanh tựa hồ ý thức được ý nghĩ của hắn, bước chân cấp tốc lui lại, ý đồ kéo ra khoảng cách của hai người. Nhưng Lăng Trần từng bước ép sát, Lăng Vẫn càng không ngừng vung xuất, thẳng đến đối phương yếu hại. Lúc này, Tống Thanh thân eo nhất chuyển, tìm đúng một cái cơ hội, nhuyễn kiếm từ trên cao đi xuống, hướng đỉnh đầu đâm tới. Lăng Trần lập tức giơ cao Lăng Vẫn, ngăn trở nhuyễn kiếm công kích. Thế nhưng là, khi Lăng Vẫn tiếp xúc đến nhuyễn kiếm thời điểm, thân kiếm đột nhiên biến mềm, hình thành một đầu đường vòng cung, tiếp tục đâm hướng mi tâm của hắn. Không tốt, hắn hơi biến sắc mặt, vội vàng sau này nhanh chóng thối lui hai bước. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi nhuyễn kiếm nhất kích chí mệnh. Nhìn thấy hắn thối lui, Tống Thanh cười lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng run run, chuôi này nhuyễn kiếm trong nháy mắt biến thẳng, kiên cường vô cùng. Đây là nội kình. Lăng Trần âm thầm nhíu mày, người trước mắt này lại là cái nội gia cao thủ. Nhuyễn kiếm bởi vì thân kiếm lệch mềm, tương đối khó khống chế, cho nên có rất ít người tinh thông. Nhưng nội gia cao thủ khác biệt, nội gia cao thủ có thể thông qua nội kình của mình tùy ý cải biến nhuyễn kiếm cường độ. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch cái kia tổ chức thần bí chỉ an bài một người thủ ở trên con đường này. Lấy Tống Thanh thực lực, một người đủ để bù đắp được mười mấy người. Người liền chút bản lãnh này, Tống Thanh ngữ khí khinh miệt. Giang Dương chết ở trên tay của ngươi quá oan. Nghe nói như thế, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, sau đó đem trong tay lang vẫn cất vào tới. Đừng có gấp, bản lãnh của ta ngươi rất nhanh sẽ kiến thức đến. Nhìn thấy hắn giơ lên nắm đấm, Tống Thanh nhẹ hừ một tiếng, mang theo một tia nụ cười khinh thường. Nhuyễn kiếm xuất thủ lần nữa, mắt thấy chuôi này nhuyễn kiếm đâm tới. Lăng Trần y nguyên đứng tại nguyên, không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào kiếm kho. Trong lúc đó, nhuyễn kiếm sắp cận thân trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên bên cạnh rời thân tử. Chân kho tại mặt đất cấp tốc chuyển động, thân thể một cái 360 độ xoay tròn, vây quanh Tống Thanh khía cạnh, sau đó huy quyền hướng đối phương bộ mặt đánh tới. Tống Thanh thấy thế, lập tức giơ kiếm che ở trước ngực. Nhưng lúc này, Lăng Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Cái này không hiểu thấu nụ cười, lập tức để Tống Thanh cảm giác được trong lòng không ổn. Còn chưa kịp làm xuất phản ứng, hắn chỉ cảm thấy chân đau đớn một hồi truyền đến. Nguyên lai, Lăng Trần làm bộ công kích hắn ngay mặt, trên thực tế là vì mê hoặc hắn. Công kích chân chính tại hạ thân. Ăn Lăng Trần nhất cước, Tống Thanh đùi phải hơi uốn lượn, suýt nữa đứng không vững, mất đi trọng tâm. Bất quá, phản ứng của hắn cũng không chậm. Nhuyễn kiếm tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, mượn cỗ lực lượng kia một lần nữa đem thân thể đứng thẳng. Bất quá, Lăng Trần một cước kia vẫn là để hắn rất khó chịu. Trong mơ hồ, căng đau vô cùng, có thể chống đỡ được ta nhất cước. Không tệ, Lăng Trần điểm điểm đầu. Đối với Tống Thanh thân thể tố chất lau mắt mà nhìn. Hắn thân thể mạnh nhất bộ vị là hai chân. Chân lực lượng là nắm đấm gấp bội. Những này năm gặp được vô số đối thủ, nhưng không ai có thể chống đỡ được chân của hắn kích. Liền ngay cả lần trước cái kia Giang Dương, cũng là thua ở trên đùi của hắn. Tống Thanh mặt âm trầm, bỗng nhiên quát to một tiếng, thân thể cao cao nhảy lên, một kiếm liên tiếp một kiếm, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, để Lăng Trần hoa mắt. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm, càng không ngừng lui về sau đi, tránh né lấy nhuyễn kiếm công kích, bóng tối bên trong tìm kiếm Tống Thanh sơ hở. Hắn công phu coi trọng một chiêu giết địch, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn liền có thể chung kết đối thủ. Nhưng là, Tống Thanh thế công mặc dù nhanh bất loạn, đâu vào đấy, tiến công đồng thời, cũng chưa quên tự thân phòng thủ. Liên tiếp mười mấy kiếm, Lăng Trần đều không tìm được cơ hội thích hợp, ngược lại bị Tống Thanh dồn đến ngựa bên đường. Ngựa đường hai bên đều là dốc đứng, cái này muốn té xuống, đoán chừng nửa cái mạng cũng bị mất. Nghĩ tới đây, hắn dư quang quét qua, chuẩn bị từ khía cạnh đột phá Tống Thanh công kích. Bất quá, Tống Thanh tựa hồ dự phán đến tâm tư của hắn. Kiếm thế đột nhiên biến đổi, từ chính diện chuyển đến khía cạnh, phong kín hắn lui đường. Mẹ nó, lui không thể lui, Lăng Trần chửi rủa một tiếng, tay trái lập tức hướng bên hông sờ soạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.